HP 47 ngày thay đổi. Chương 58, ai đã bảo em cười với quỷ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 14 tháng 8 năm 1943 sáng sớm trời đã mưa. Không quá nặng hạt, vừa đủ để xoa dịu nhẹ cái nóng tháng 8. Đã lâu lắm rồi London mới nóng như thế này. Vào lúc Harry thức dậy, con đường trước cửa nhà họ đã được lau khô hoàn toàn, và chỉ có không khí ẩm ướt chứng tỏ trời mưa. Harry hơi khó chịu, anh ta luôn ngủ một mình, hoặc ít nhất, một mình trên giường. Vì vậy, để đứa trẻ đột nhiên ngủ chung giường với anh ta tự nhiên cảm thấy không quen. Nhất là khi đứa trẻ đó đã cao hơn anh nửa cái đầu. Tom đang ngủ say, nửa khuôn mặt điển trai vùi vào gối, đường viền hàm dần trở nên rõ ràng hơn trong suốt nhiều năm, phát triển vẻ ngoài như một đứa trẻ của anh ấy thành một thứ gì đó trưởng thành. Mặc dù Slytherin thiếu niên đang ngủ, anh ta vẫn giống như một con báo đang leo. Harry gãi đầu đau, bù xù, vén chăn bông lên, anh bước xuống giường chuẩn bị bữa sáng. Tom đã hành động kỳ lạ vào đêm qua. Mặc dù đã giả vờ khó nắm bắt, Harry vẫn có thể phát hiện ra tính khí khó chịu và dễ kích động của đứa trẻ, khiến Tom có vẻ đặc biệt mong manh. Trái tim anh không khỏi mềm ra. Điều gì đã khiến anh ta ngồi một mình trên chiếc ghế dài mà thậm chí không bật đèn? Điều gì đã khiến Tom xúc động đến vậy? Anh ấy không thể chịu để Harry ra đi. Tom đã ôm chặt lấy anh, dùng hết sức để giữ lấy anh. Những nỗ lực của anh khiến thắt lưng của Harry cảm thấy hơi đau. Harry mang trứng và thịt xông khói lên bàn trước khi ven áo bông lên, cố gắng vặn cổ để kiểm tra nguồn gốc cơn đau của mình. Nó bị bầm tím, ai đó nói từ phía sau anh ta, ngón tay đưa lên chạm vào làn da lưng dưới, xẹt qua cạnh xương sống nhô ra của anh. Họ không lạnh, nhưng Harry phải chiến đấu với một cơn rùng mình. Harry quay đầu lại, Tom đứng sau nhìn xuống, lặng lẽ áp sát. Harry không thể không nói. Không sao đâu, mọi chuyện sẽ sớm tốt hơn thôi. Chính Tom là người đã làm tổn thương anh ấy, vậy mà Harry vẫn an ủi anh ấy. Slytherin thu ngón tay lại, đầu ngón tay vẫn còn cảm giác mềm mại mịn màng. Tom không nói ra những suy nghĩ thầm kín của mình. Đôi mắt cụp xuống của anh ta, lẽ ra phải chứa đầy tội lỗi, thay vào đó lại sáng một cách khủng khiếp quá đẹp. Bất kỳ vết thâm nào xuất hiện trên làn da nhợt nhạt đều có tác động đặc biệt, và sự tương phản màu sắc đáng kể mang đến một vẻ đẹp mê hoặc và quyến rũ. Ăn sáng, Tom thu lại ánh mắt và ngồi xuống bên cạnh Harry, thưởng thức hương vị mà anh đã quen từ lâu. Hôm qua ngủ ngon không? Hy vọng ca ca của ta không quấy rầy ngươi. Harry nói một cách dễ dàng, không hề có cảm giác tách rời. Đối với Harry, họ đã không gặp nhau trong một ngày rưỡi, nhưng với Tom, đã nửa năm. Chiếc nĩa bạc mà Tom chuẩn bị đưa vào miệng ngừng lại, và một nụ cười vô thức bị khiêu khích. Không, rất tốt, làm thế nào mà cảm giác thỏa mãn khi có con mồi ngay bằng miệng của mình lại không dễ chịu cho được. Harry nhìn biểu cảm trên khuôn mặt đứa trẻ. Sau khi xác nhận rằng Tom không còn bồn chồn như đêm qua, anh mới cúi đầu trở lại bữa sáng của mình. Bữa sáng đầu tiên của Harry có vẻ rất yên tĩnh và dễ chịu, bạn gần như có thể gọi nó là yên bình. Nhưng sự bình yên mong manh không thể che giấu mọi thứ. Nó không thể được sử dụng như một chiếc áo choàng để nhấn chìm thực tế của họ. Vào cuối ngày, sự thật và sự hỗn loạn sẽ luôn tìm cách trồi lên bề mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà tiên tri hàng ngày là người đầu tiên nắm bắt được thông tin về động lực thay đổi của thế giới phù thủy. Điều này đương nhiên không loại trừ vụ giết người phù thủy gần đó. Nhưng có vẻ như một điều gì đó quan trọng hơn đã xảy ra vào ngày hôm đó. Vì vậy bản báo cáo lẽ ra chiếm một phần lớn trang nhất của tờ báo được chia thành nhiều phần nhỏ. Ba con mago đã bị giết, và kẻ sát nhân tự nhận là hậu duệ của Slytherin. Harry ngồi gần cửa sổ trong phòng làm việc của mình, mắt ngước lên những bụi cây chết chóc và cỏ dại kiêu kỳ. Ngay cả ma thuật cũng không thể khôi phục chúng, vì nó không thể tạo ra sự sống. Chỉ bắt chước nó, anh thả lỏng lưng đang căng thẳng và dựa trọng lượng của mình vào ghế. Trên bàn của anh ta là ấn bản mới toanh của nhật báo tiên tri. Chỉ từ tiêu đề, thậm chí không cần xem qua báo cáo chi tiết, anh ta đã biết chuyện gì đã xảy ra. Tom đã đến gom sách cũ. Harry thậm chí không thể tập hợp được một chút tức giận. Anh cố gắng tưởng tượng cuộc gặp gỡ. Tom đã tìm thấy gì? Đương nhiên, đó là những tiếng gầm rú của người chú và sự thờ ơ của cha mình. Ở một khía cạnh nào đó, Harry hạnh phúc hơn Tom nhiều, ít nhất thì cậu ấy không bị bỏ rơi và bị bỏ lại phía sau. Ít ra anh cũng có người đáp lại tình yêu của mình. Trong năm thứ tư của mình, đứng trên xương của Tom Senior, Anh nhìn Voldemort mới hồi sinh và giống như phấn chỉ đến ngôi nhà Riddle ảm đạm. Anh nói khàn khàn, cha tôi sống ở đó. Mẹ tôi, rất yêu anh ấy, nhưng khi mẹ tôi tiết lộ thân phận là một phù thủy, anh ấy đã bỏ rơi cô ấy. Anh ấy ghét phép thuật, Tom Riddle Sr., không thích phép thuật. Tất nhiên, anh ta thậm chí còn không thích Merope trước khi được tiết lộ, càng không có sự tồn tại của con lai bất ngờ. Người cha đóng một vai trò quan trọng trong cuộc đời của một đứa trẻ, vì vậy sự từ chối từ người cha của một người có thể gây hại. Tom đã kết nối linh hồn của mình và lột bỏ mọi điểm yếu và sự hèn nhát, nhưng kẻ ác nhẫn tâm vẫn thì thầm qua nghiến răng những lời thô lỗ nhất từ những bậc cha mẹ cố tình lừa dối bản thân anh ta chỉ không thích phép thuật. Và anh ấy nói tôi thề sẽ trả thù cho anh ấy. Làm sao ai có thể ghét cha mẹ mình được? Những cá nhân không có mối quan hệ nào khác ngoài quan hệ huyết thống đó. Càng đặt nhiều kỳ vọng vào cha mẹ, nỗi đau của họ càng trở nên sâu sắc hơn khi những kỳ vọng này không bao giờ được đáp ứng. Sự thất vọng sẽ biến thành oán hận, sau đó sẽ biến thành hận thù và hằn sâu vào trái tim đứa trẻ. Sự căm ghét và ghê tởm, khi tích lũy đến một mức nhất định, sẽ tiêu tốn tất cả. Đó là lý do tại sao đứa trẻ thường bình tĩnh đã ôm lấy anh và không chịu buông ra. Đó là lý do tại sao Slytherin thường xuyên tự kiềm chế vẫn kiên quyết đòi ngủ với anh. Harry cảm thấy trái tim mình nóng nảy. Anh thở dài và gấp tờ báo lại, che đi phần cụ thể của báo cáo, trước khi ném nó vào thùng. Lần đầu tiên, Harry không lên án hành động hủy diệt một sinh mạng khác, không cảm thấy động lòng trước. Những người vô tội, đã khuất, và không giận Tom vì tội giết người. Cũng giống như cách anh chia buồn với cái chết của Myrtle, Harry một lần nữa chọn cách bị động, im lặng. Tại sao, anh ấy rất đau lòng. Một mặt, những nạn nhân này là những người lạ mà Harry không biết hoặc có bất kỳ ý kiến cụ thể nào. Mặt khác là đứa trẻ mà anh đã nuôi nấng và nuôi dưỡng khi trưởng thành. Ai quan trọng hơn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cha của Tom coi thường sự tồn tại của Tom, và mẹ anh đã không làm đúng với anh. Tom cần ai đó thông cảm. Harry không biết liệu một người phụ nữ có sẵn sàng đồng cảm với Tom và hoàn cảnh của anh ta sau khi anh ta bước sang tuổi 20 hay không, nhưng trước đó, ít nhất Tom sẽ có được anh ta. Harry trở lại, tâm trí hỗn loạn của Tom đã sáng tỏ trở lại, và những vấn đề bị bỏ qua từ lâu đã trở lại trên bàn. Tom ngồi bên bàn làm việc trong phòng ngủ và quay đầu lại. Ánh mắt anh nhìn thẳng vào Harry, người đang làm cỏ sân của họ. Tom quan sát anh ta lấy bụi đất trước khi ném nó sang bức tường đối diện. Thậm chí còn vỗ hai tay vào nhau trong yên lặng hài lòng. Tom nghiêng cằm khi quan sát, và không khỏi cảm thấy thú vị anh ta có thể là một Gryffindor, chỉ vì họ mới thích những cử chỉ trẻ con như vậy trong những trò tiêu khiển như vậy. Đôi mắt của Slytherin đột nhiên trở nên ảm đạm. Có thể, trong tương lai, anh ta là một Gryffindor. Đúng, Harry, anh ấy đến từ tương lai. Một vấn đề cố tình bị phớt lờ. Nhưng không thể tránh khỏi một lần nữa lại xuất hiện anh ta đã nhảy trước thời đại của mình cả trăm năm, và vì mục đích gì? Để chăm sóc một đứa trẻ mồ côi. Đây là loại hình từ thiện nào? Tom tự cười một mình trong sự hoài nghi. Chỉ có thể có một lý do để bất kỳ ai từ tương lai trở về quá khứ thay đổi quỹ đạo của lịch sử bằng cách giết một kẻ ác hoặc cứu một anh hùng. Sau đó, nó có thể được rằng Tom Riddle là một anh hùng. Hả, đừng lố bịch, này, Tom, đi xuống và giúp đỡ. Harry ra hiệu cho khán giả của mình đang nằm cạnh cửa sổ và vẫy anh ta xuống. Tôi hiểu rồi, Tom đứng dậy và nhìn Harry trầm ngâm ngẩng đầu lên và mỉm cười, đôi mắt sâu thẳm. Vẫy gọi, anh ta đến từ đâu, và mục đích của anh ta là gì? Tom không biết, dù thế nào thì anh cũng không thể rời đi được nữa. Ai bảo bạn cười với ác quỷ? Cách chương.